Cực Võ, quyển 5 chương 157, việc thú vị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốt Tất Liệt với tư cách là hộ hoa sứ giả, hắn lúc này động khi ba người Thiên Mão đạo nhân tiến tới chỗ Vô Song bỗng thấy một luồng khí thế bao phủ chính mình, sau đó ba người Thiên Mão đạo nhân sợ Thiên Mão đạo nhân sống bằng tuổi này nhưng hắn xin thề cả đời chưa từng gặp nỗi sợ nào kinh khủng như vậy, có một thứ uy áp khủng bố từ trên trời ập xuống, đáng nói là dưới uy áp này máu huyết trên người Thiên Mão đạo nhân sôi lên toàn bộ kinh mạch căng phồng ra. Cơ thể Thiên Mão đạo nhân như muốn tự mình nổ tung vậy. Không chỉ Thiên Mão đạo nhân mà cả hai người bên cạnh hắn cũng vậy, da thịt lúc đỏ lúc trắng hơn nữa, từng đường kinh mạch nổi lên như có vô số con trùng bên trong, thực sự kinh khủng vô cùng. Thiên Mão đạo nhân cùng hai đồng bọn của hắn lúc này như trải qua cực hình, cơ thể khó chịu vô cùng hơn nữa bản thân dưới uy áp kia căn bản cũng không thể động, ba người như ba con cừu nhỏ trên đại thảo nguyên nhìn thấy hung lang vậy. Uy áp kia đè xuống, cho dù Cơ Vô Song đang tĩnh tâm cũng phải mở mắt ra mà nhìn. Trong mắt Cơ Vô Song lúc này chỉ thấy Hốt Tất Liệt đã xuất hiện sau ba người Thiên Mão đạo nhân, hắn cũng không làm gì ba kẻ kia mà chỉ đứng đó, cứ thế phóng áp lực mang uy thế đè lên người Thiên Mão đạo nhân. Không bao lâu sau, hai mắt Thiên Mão đạo nhân trào ra máu sau đó đến lỗ mũi cùng hai bên tai, lão nhân này vậy mà bị xuất huyết trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc dưới thứ áp lực khủng khiếp của Hốt Tất Liệt ba xác người ầm ầm ngã xuống, chết đến không thể chết hơn, chết đến cực kỳ quỷ dị, sắc mặt vặn vẹo vô cùng. Hốt Tất Liệt giết người xong, cơ thể béo núc khẽ rung lên sau đó cả người cứ như vậy ngồi xuống trước mặt Vô Song, khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đến 10 bước chân. Vô Song đeo một tấm mặt nạ che sạch dung mạo của mình, đến cả đôi mắt cũng không lộ ra ngoài vì vậy khi nàng mở mắt quan sát Hốt Tất Liệt kẻ này cũng không phát hiện được. Ít nhất là trên lý thuyết, Hốt Tất Liệt nhìn Vô Song, hai cái má rung lên sau đó hắn không khỏi cười mà nói. Mỹ nhân, ta vì ngươi giải quyết một cọc phiền toái, nàng cũng không thể không báo đáp phải không? Vô Song lúc trước không hề nhận ra Hốt Tất Liệt nhưng mà hiện tại lại mơ hồ có chút phán đoán. Thứ mà Hốt Tất Liệt dùng, Vô Song thật ra quen thuộc, đồng thời khẩu âm của Hốt Tất Liệt thì Vô Song càng quen thuộc. Hốt Tất Liệt nói là Hán ngữ nhưng mà khẩu âm đặc dệt cái giọng người phía Bắc, giọng nói của Hốt Tất Liệt vốn mang nặng khẩu âm Bắc Cương. Vô Song ở thế giới kia từng ở Bắc Cương một thời gian dài, đối với khẩu âm Bắc Cương hoàn toàn có thể nói là quen thuộc. Về phần võ công của Hốt Tất Liệt, Vô Song tuy chưa từng được tận mắt chứng kiến nhưng mà tại thế giới kia khi Vô Song phò tá Thiết Mộc Chân thì cũng từng được chiêm ngưỡng thần công tương tự, loại đế đạo võ học gọi là Thương Lang Chiến Hồn Quyết. Đáng tiếc năm đó khi Vô Song phải quay về thế giới này thì Thiết Mộc Chân còn chưa hoàn toàn sáng tạo ra Thương Lang Chiến Hồn Quyết, tất cả vẫn còn trong giai đoạn lý thuyết, nếu không Vô Song nhất định phải mang bộ đế đạo võ học này trở về. Nhìn Hốt Tất Liệt ngồi nơi đó, Vô Song đột nhiên mở miệng, hơn nữa nàng dùng tiếng Mông Cổ. Ta không nhờ ngươi ra tay, hơn nữa cũng bớt làm phiền ta. Hốt Tất Liệt vốn chưa bao giờ nghĩ Vô Song biết nói tiếng Mông Cổ, khuôn mặt béo núc nghệt ra sau đó phi thường vui vẻ mà đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết nói tiếng đế quốc, thú vị, ta lúc này càng thêm tò mò dung mạo của mỹ nhân ngươi rồi. Vô Song nghe được giọng Hốt Tất Liệt đến từ Bắc Cương thì Hốt Tất Liệt cũng phải nghe ra khẩu âm của Vô Song là khẩu âm của Trung Nguyên, về phần tại sao Vô Song đột nhiên dùng tiếng Mông Cổ nói chuyện với hắn thì Hốt Tất Liệt lười nghĩ. Hốt Tất Liệt nói xong câu này, ánh mắt của hắn liền híp lại, ánh mắt như đang nhìn một khối tuyệt thế mỹ ngọc, sau đó bàn tay béo mập đưa ra, bàn tay hướng về phía tấm mặt nạ của Cơ Vô Song, bất quá khi mà tay hắn còn cách mặt nạ của Vô Song khoảng 10 cm thì tay của Hốt Tất Liệt dừng lại, hắn không tiến thêm được nữa. Chỉ thấy cánh tay của Hốt Tất Liệt bị bàn tay của Cơ Vô Song cản lại, một bước cũng không tiến nổi. Nhìn cảnh tượng hiện tại có chút hài hước, tay của Hốt Tất Liệt thực sự rất to, toàn mỡ là mỡ, cơ hồ lớn gấp 5 lần tay của Vô Song, vậy mà không tiến nổi cho dù một phân. Hốt Tất Liệt bị Vô Song chặn lại, trên khuôn mặt hắn mang theo nụ cười càng đâm, tiếp theo Hốt Tất Liệt trên tay bỗng xuất hiện cự lực, lực lượng của hắn đột nhiên lớn gấp 3. Đẩy tay một cái, Hốt Tất Liệt tin tưởng có thể chế ngự được Vô Song bởi vì thể thuật vẫn luôn là điểm mạnh của hắn, nào ngờ Hốt Tất Liệt vừa đẩy tay thì Vô Song cũng đẩy tay ra, bàn tay của nàng xoáy mạnh một cái gần như bẻ ngược tay của Hốt Tất Liệt lại. Cả người của Hốt Tất Liệt dưới cự lực khủng khiếp của Vô Song bị xoay ngược lại, nhấc bổng khỏi mặt đất, một quyền của Vô Song nện thẳng xuống ngực hắn, quyền kinh mang theo tiếng gió rít nghe mà ghê người. Một quyền của Vô Song xuất ra đánh thẳng vào lồng ngực của Hốt Tất Liệt, một quyền này đánh bay thân hình hơn 300 kg của hắn đi, nhưng mà xuất quyền xong chính Vô Song cũng nhíu hai hàng lông mày. Một quyền đánh vào người Hốt Tất Liệt dĩ nhiên lại làm cho Cơ Vô Song cảm thấy đau tay, đặc biệt là phần cổ tay của chính mình. Về phần Hốt Tất Liệt, hắn bị đánh bay đi nhưng cả người lại xoay như một con quay trên không trung rồi rất nhanh an toàn hạ xuống, không hề có chút chật vật nào. Hốt Tất Liệt an ổn tiếp đất, hắn bắt đầu liếm liếm khóe môi, trong mắt càng ngày càng thấy thích thú. Mỹ nhân, ta vì nàng mất sức chín châu hai hồi dẹp yên lũ tà ma kia, vậy mà lại đối với ta như vậy, ta rất thương tâm nha. Hốt Tất Liệt nói xong còn không quên đưa bàn tay béo mập ra xoa xoa phần ngực, tỏ ra phi thường đau đớn. Vô Song cũng không xuất thủ lần nữa, nàng hiện tại bắt đầu đoán thân phận của đối phương. Hốt Tất Liệt xuất thân Bắc Cương, theo suy nghĩ của Vô Song, cao thủ bậc này ở Bắc Cương thì ít nhất cũng có 7 phần liên quan tới Đế Thích Thiên. Liên quan tới Đế Thích Thiên là một việc, việc thứ hai là Thương Lang Chiến Hồn Quyết. Biết được Thương Lang Chiến Hồn Quyết thì chỉ có trực hệ của Hoàng Thất Mông Cổ, chỉ có huyết mạch trực hệ của Thiết Mộc Chân. Hiện tại Vô Song chưa thể biết được đích xác đối phương gọi là gì, nhưng thân phận của đối phương thì nàng có thể đoán biết một hai. Nhìn về phía Hốt Tất Liệt, Vô Song nghĩ nghĩ một lúc rồi nói. Thực sự muốn nhìn dung mạo ta. Hốt Tất Liệt vốn chỉ muốn trêu chọc Vô Song, nào ngờ Vô Song lại trả lời như vậy, Hốt Tất Liệt có chút không đoán được nhưng rất nhanh gật đầu. Rất muốn nhìn, Vô Song nhìn Hốt Tất Liệt đứng đó sau đó lại hỏi. Vậy nếu ta không phải mỹ nhân như trong miệng ngươi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốt Tất Liệt lần này không biết trả lời thế nào cả, đây là một câu hỏi có ý vị. Hốt Tất Liệt có ngàn cái tự tin, vạn cái tự tin rằng nữ nhân mang theo hương khí kia tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nữ trong thiên hạ, nhưng mà nếu khuôn mặt kia vì một lý do gì đó mà thay đổi thì sao, chẳng hạn trên mặt có vài vết rạch, cái này liền khó nói. Mỹ nhân hay không phải mỹ nhân thì vẫn cần nhìn một cái, chỉ có thể khiến trong lòng có một cái đáp án, không phải sao? Đây là câu trả lời của Hốt Tất Liệt. Nhận được câu trả lời của hắn, Vô Song bật cười. Nếu ta là mỹ nhân thì sao, không phải mỹ nhân thì sao? Lần này Hốt Tất Liệt căn bản không cần suy nghĩ gì cả mà nói. Nếu không phải mỹ nhân, ta lập tức rời đi, căn bản sẽ không làm phiền ngươi, bớt mất thời gian của cả hai. Nếu là mỹ nhân vậy chúng ta liền có nhiều việc để nói. Hốt Tất Liệt thực sự rất thẳng thắn, hắn không bao giờ quan tâm tới nữ nhân xấu, chỉ có mỹ nữ mới có thể làm cho hắn hứng thú. Nghe câu trả lời của Hốt Tất Liệt, Vô Song lại bắt đầu suy nghĩ về thân phận của kẻ này. Cơ Vô Song đương nhiên nhìn ra Hốt Tất Liệt là người cực kỳ có hứng thú với mỹ nữ, nhưng mà kẻ này cũng tuyệt không phải kẻ có thể vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn. Thời điểm này Vô Song bỗng nhớ tới một người theo lời Từ La Lan là kẻ chỉ biết ăn rồi ngủ, một kẻ hoa hoa công tử không thể làm nên đại nghiệp nhưng đồng thời cũng là một trong thất đế tử. Càng nghĩ đáp án càng lộ rõ trong mắt Vô Song, dù sao nàng cũng biết đế quốc Mông Cổ đưa đại sứ tới Trung Nguyên, trong đoàn sứ giả này liền do Hốt Tất Liệt dẫn đầu. Tin này từ sớm đã chẳng phải mật tin gì, thậm chí còn bố cáo cho cả thiên hạ biết, bất quá Hốt Tất Liệt tròn méo ra sao thì lại chưa có ai được diện kiến. Nghĩ nghĩ một chút, Vô Song rốt cuộc làm ra quyết định. Hộ pháp cho ta, để lại 4 chữ ngắn gọn, Cơ Vô Song một lần nữa tiến vào trạng thái nhập định. Nghe câu nói của Vô Song, Hốt Tất Liệt cười cười, hắn cũng không nghĩ nhiều mà thản nhiên tiến tới chỗ Vô Song ngồi, trực tiếp nằm cạnh Vô Song, hai tay để sau đầu mà nằm trên mặt đất. Nếu là mỹ nhân khác, nếu là người khác mở miệng đòi hắn hộ pháp hắn chưa chắc đã nghe, nhưng mà Vô Song thì khác. Hốt Tất Liệt phi thường yêu thích hương khí trên người Vô Song, thứ hương khí vốn chỉ có của Hương Hương công chúa. Cách chương.